Niệm Xuân Quy, chương 126, Đấu Pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Vương kéo kéo khóe môi, không cần, thật sự không cần thiết. Lấy tính tình hoàng hậu, cho dù đối trong lời nói Diệu Vân Đại Sư không hoàn toàn tin tưởng, cũng tuyệt không bỏ qua. Tất nhiên sẽ nghĩ, phương pháp cản trở, mẫu phi tuy có tâm kế, nhưng sao đấu được hoàng hậu đầy khôn khéo. Kế tiếp tạm thời tĩnh xem biến, dù sao, bên người mẫu phi cùng hoàng hậu đều có cơ sở ngầm của hắn. Nhất cử nhất động đều không thể gạt được hắn. Trịnh Hỷ tò mò hỏi, điện hạ, người rốt cuộc là nói như thế nào đề? Diệu Vân Đại Sư hỗ trợ, Diệu Vân Đại Sư là người ngoài, mỏng danh lợi. Tề Vương rốt cuộc là như thế nào đả động Diệu Vân Đại Sư? Tề Vương tựa thiếu phi thiếu ngắm Trịnh Hỷ một cái. Trịnh Hỷ lập tức ngượng ngùng nói, nô tài lắm miệng, không nên loạn hỏi. Điện hạ cứ coi như nô tài chưa nói qua gì là tốt rồi. Sau, liên tục mấy ngày trong cung đều gió êm sóng lặng. Dung phi như mọi khi, mỗi ngày đi Nhân Minh điện thỉnh an hoàng hậu. Tựa như chuyện gì cũng chưa phát sinh, nhưng tần phi trong cung ai không sâu sắc khôn khéo, rất nhanh liền phát giác khác thường. Dung phi căn cơ nông cạn, vì có thể ở trong cung sống yên, chặt chẽ. Ôm chặt cây đại thụ hoàng hậu, bởi vậy, ngày thường thường ân cần bồi. Hoàng hậu nói chuyện giải buồn, nhưng mấy ngày nay, hoàng hậu lại không. Lưu Dung phi lại nói chuyện, liền ngay cả thái độ cũng lãnh đạm. Hoàng hậu cùng Dung Phi vì sự tình gì sinh ra hiềm khích. Nhóm Tần Phi trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại đều tự suy nghĩ tìm nguyên nhân. Trong đó cao hứng nhất chính là An Tần cùng Lệ Quý Nhân. Hai người, vốn không đấu lại Dung Phi, trước mắt Hoàng hậu lại là thái độ như vậy. Cơ hội tốt như vậy đương nhiên nắm chặt, vì thế, mỗi ngày thời điểm gặp, mặt thỉnh An, Nhân Minh Điện luôn hết sức náo nhiệt. Không có chỗ dựa Hoàng hậu, Dung Phi võ mồm cho dù lợi hại. Cũng không phải đối thủ đám người An Tần, mỗi ngày đều bị ngầm chèn ép, Dung Phi lại như không có việc gì xảy ra, nhiều năm qua như vậy, bà vẫn cẩn thận làm việc. Cơn giận không đâu không biết chịu quá nhiều, Hoàng hậu xem ở trong mắt càng thêm vài phần cảnh giác. Một ngày này, Hoàng thượng rốt cục lật thẻ bài Dung Phi, Hoàng thượng tuổi già, số lần đặt chân hậu cung càng ngày càng ít. Một tháng bất quá vài lần, trong cung Tần Phi lại nhiều, mấy tháng không thấy được Hoàng thượng cũng là sự thường. Lệ Quý Nhân gần đây được sủng ái cũng bất quá là một tháng thị tầm một hai hồi. Dung Phi nổi bật, không kịp Lệ Quý Nhân, hai tháng nay, vẫn là lần đầu tiên thị tầm. Cơ hội tốt khó có được như vậy, Dung Phi đương nhiên không thể buông tha. Dung Phi tỉ mỉ trang điểm một phen, bà vốn là xinh đẹp động lòng, người, lại bảo dưỡng vô cùng tốt tuy rằng qua tuổi 30, nhìn lại. Như giai nhân 20, một phen tỉ mỉ trang điểm quyến rũ động lòng, người, nô tỳ gặp qua Hoàng thượng. Dung Phi cười khanh khách hành lễ, Hoàng thượng cười nâng Dung Phi dậy, ái phi không cần đa lễ, Hoàng thượng khi tuổi trẻ tướng mạo oai hùng bất phàm, nay đã qua. Tuổi 50, làn da chảy xệ trên mặt tràn đầy nếp nhăn, cười rộ lên. Có điểm nhìn thấy ghê người, Dung Phi mím môi cười khẽ thuận thế dựa sát vào trong lòng Hoàng. Thượng, Hoàng thượng lâu như vậy không có tới Chiêu Dương cung còn. Tưởng rằng Hoàng thượng đã quên nô tỳ. Trong giọng nói dẫn theo một tia u oán, trong ánh mắt lại nhu tình là lướt. Phàm là nam nhân, đều không chống cự được mỹ nhân hờn dỗi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng cũng không ngoại lệ, thuận tay đặt trên eo nhỏ của Dung Phi, trêu đùa, chậm có quên ai cũng quên không được nàng. Dung Phi vẻ mặt thẹn thùng vui mừng, trong lòng lại lạnh lùng cười. Nói như vậy, số mỹ nhân mới tiến cung bị lãng quên nhiều lắm. Hoàng, thượng chuyên tình đem ai để ở trong lòng, đây mới là chân chính chê. Cười, trong cung nhiều tần phi như vậy, đều mong chờ Hoàng thượng sủng ái. Đối Hoàng thượng mà nói, các mỹ nhân ta cần ta cứ lấy, sao có thể quý. Trọng, nghĩ ở trong cung sủng dài không suy thật sự quá khó khăn. Bất quá, Dung Phi lại kỳ tích làm được điểm này. Trừ bỏ mẫu bằng từ, quý ôn nhu săn sóc am hiểu tâm ý người khác thủ đoạn đầy đầu đương. Nhiên cũng là ắt không thể thiếu. Dung Phi hầu hạ Hoàng thượng dùng bữa tối, lại hầu hạ tắm rửa thay, quần áo tận tâm thị tầm, đem hết cả người chiêu thức, đem Hoàng thượng, long tâm đại duyệt, thừa dịp Hoàng thượng tâm tình tốt nhắc tới việc, hôn nhân Tề Vương, Hoàng thượng, Thái Tôn đã định việc hôn nhân, Tề Vương còn lớn, hơn Thái Tôn mấy tháng, lòng bàn tay mơ u bàn tay đều là thịt Hoàng. Thượng cũng nên vì Tề Vương hảo hảo chọn một mối hôn nhân mới phải. Hoàng thượng nghe vậy cười nói. Này không cần nàng nói, chậm tự nhiên để bụng, Tề Vương là ấu tử, luôn luôn là niềm vui của Hoàng thượng. Việc hôn nhân, Hoàng thượng sao có thể không quan tâm. Hoàng thượng thái độ như vậy, làm Dung Phi thập phần vui mừng. Nô tỳ đa tạ hoàng thượng, kỳ thật chậm 3 tháng trước còn có ý nên vì Tề Vương chỉ hôn. Hoàng thượng cười nói, lúc ấy nàng vừa đi từ Vân Am, chậm liền nghĩ chờ nàng trở về nói sau. Sau Tề Vương vội tới chậm thỉnh an, chậm còn cố ý hỏi hắn một hồi. Ý cười trên mặt Dung Phi đột nhiên ngừng lại một chút hỏi dò. Tề Vương hồi bẩm hoàng thượng như thế nào? Nó nói, muốn chậm chuyện thành thân lại một chút. Hoàng thượng nghĩ đến phản ứng Tề Vương ngay lúc đó, không khỏi bật cười. Nó được nuông, chiều từ bé quen thói ở kinh thành. Nếu là sớm thành thân có con nối, dòng, phải đi phiên. Nó luyến tiếc phải rời kinh thành, càng luyến tiếc, rời khỏi chậm cùng mẫu phi nàng, bởi vậy xin chậm chậm lại chuyện hôn. Sự, chậm lúc ấy tâm mềm nhũn, liền đáp ứng nó. Bằng không, chậm như thế, nào khả năng lướt qua nó trước khi ban hôn cho Thái Tôn. Dung Phi á khẩu, hoàng thượng lướt qua Tề Vương trước chỉ hôn Thái Tôn. Nàng trong, lòng vẫn bởi vì việc này buồn bực bất khoái, tổng cảm thấy là hoàng thượng bất công Thái Tôn xem nhẹ Tề Vương, lại không nghĩ rằng, chung, gian còn có một tầng nguyên nhân này. Đúng vậy, Tề Vương một khi thành thân có con nối dòng, sẽ rời kinh thành, theo điểm này mà nói chậm chuyện thành thân lại cũng không phải chuyện tốt không tốt. Khoan khoan, đây không phải là Tề Vương dùng kế hoãn binh chứ? Dung Phi tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong miệng nói. Tề Vương, hiếu tâm, nô tỳ nghe xong cũng thập phần vui mừng. Nhưng là Tề Vương, qua năm liền 16, nếu không định ra việc hôn nhân, chỉ sợ sẽ bị người chê cười, nếu nó muốn trì hoãn lại cũng không sao, dù sao cũng phải định hôn trước đã. Hoàng thượng cảm thấy lời này rất có đạo lý, nghe vậy gật đầu nói. Nàng nói không phải không có lý, Dung Phi tinh thần rung lên, không ngừng cố gắng. Không biết trong lòng hoàng thượng đã có ai hợp ý, hoàng thượng nếu nghe không ra ý tứ trong lời nói của Dung Phi thì. Uổng là thiên tử thuận miệng cười nói, hay là trong lòng nàng đã có. Người vừa ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Phi đang muốn xác nhận, bỗng nhiên cảm thấy không ổn, lập tức. Sửa miệng cười nói, nô tỳ cả ngày ở trong cung, chưa từng gặp qua cô. Nương nhà ai, làm sao có vừa ý, hết thảy xin hoàng thượng làm chủ. Nếu là nói thẳng ra tục danh Lục đại tiểu thư, hoàng thượng không dậy lòng nghi ngờ mới là việc lạ. Từ từ mới là lẽ phải, hoàng thượng nghĩ nghĩ nói, việc này vẫn là ấn lệ thường làm, thỉnh, hoàng hậu trước chọn những quý nữ trong kinh thành, sau chấm sẽ chọn một người xuất chúng. Tóm lại sẽ không ủy khuất Tề Vương, hôn nhân các hoàng tử, đều là như vậy định ra. Hoàng hậu xử sự cũng coi như công chính, khi lựa chọn chính thê cho. Nhóm hoàng tử, gia thế tướng mạo nhân phẩm đều là tốt nhất. Ấn như vậy, điều kiện, Lục đại tiểu thư khẳng định hội chúng cử. Đến lúc đó, bà bên, tai ở hoàng thượng thêm lời cửa hôn nhân này 10 phần thành. Dung Phi trong lòng buông lỏng, ngọt ngào cười nói, nô tỳ tạ ơn hoàng thượng, ngày hôm sau hoàng thượng đến Nhân Minh Điện bồi hoàng hậu dùng cơm chưa tiện nhắc tới việc này. Hảo một cái Dung Phi tối hôm qua thị tầm cũng không biết thổi bao nhiêu gió bên gối. Hoàng hậu sớm chuẩn bị tâm lý, nghe vậy cũng không kích động cười. Đáp, hoàng thượng xin yên tâm, nô tỳ nhất định cẩn thận chọn người. Bất quá, việc này không thể một lần là xong, năm nay, trong cung sự vụ rườm rà, nô tỳ thật sự bận rộn. Chỉ sợ là kéo dài đến năm sau, một lời, đã đem việc này kéo dài 3-4 tháng. Về phần mấy tháng tới sẽ phát sinh chuyện gì, khó mà nói. Hoàng thượng không nghi ngờ, nghe vậy cười nói, vậy làm phiền hoàng hậu lại cười nói, đây đều là chuyện thuộc bổn phận nô tỳ. Hoàng thượng nói như vậy, thật sự là đề cao nô tỳ. Dừng một chút còn, nói thêm, Tề Vương thiên tính khiêu thoát bướng bỉnh, còn chưa định. Tính, chậm việc hôn nhân lại cũng không phải chuyện không tốt, Dung Phi, không khỏi có chút nóng vội. Hoàng thượng lại nói, cũng không lạ Dung Phi nóng vội, Thái Tôn ít, tuổi hơn Tề Vương, lại giành trước việc hôn nhân. Người ở bên ngoài xem, chỉ sợ đều là nghĩ đến chậm không để tâm chuyện này. Dung Phi vội vã vì Tề Vương đính hôn, cũng là một mảnh tâm ý mẫu thân. Hoàng hậu tươi cười, chợt dường như không có việc gì đáp. Hoàng thượng nói phải, trong cung nhiều tần phi như vậy, được sủng ái nhất thời cũng không. Hiếm thấy, tựa như lệ quý nhân, mấy tháng qua thị tầm nhiều nhất nổi. Bật tối kính, nhưng so với Dung Phi, lại kém xa lắc, Dung Phi lại sủng, dài không suy, Tề Vương là niềm vui nhất của hoàng thượng. Việc này, làm hoàng hậu kiêng kỵ không thôi. May mắn Tề Vương tùy ý tùy hứng hoang đường, bằng không tuyệt đối sẽ là một mối uy hiếp lớn. Lời nói của hoàng hậu rất nhanh liền rơi vào tai Dung Phi. Dung Phi trong lòng biết rõ ràng hoàng hậu là cố ý kéo dài, nhưng cũng không thể nề hà, vì hoàng tử tuyển thê vốn chính là nghĩa vụ cùng quyền lợi của hoàng hậu. bà là mẹ đẻ chỉ có đề nghị quyền lợi nhưng không có chân chính quyền quyết định, mấy tháng tới, bà nên đả khởi tinh thần ứng phó. Tuyệt không có thể ra nửa điểm sai lệch, chuyện tuyển phi cho Tề Vương, rất nhanh liền ở trong cung truyền ra. Chu Diễm cuối cùng có cơ hội báo thù, cười nói. Thập tứ thúc nghe, nói hoàng tổ mẫu đang chọn người hợp ý cho thúc thúc có cao hứng. Không, Tề Vương cười nói, cao hứng tới đâu cũng không so được với cháu. Một chính phi hai chắc phi, ai không hâm mộ diễm phúc của cháu. Chu Diễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hé ra liền đánh vào chỗ đau của hắn, hơi quá đáng. Chu Diễm vẻ mặt ai oán nhìn Tề Vương, không có gì lo lắng uy hiếp. Ta đi gặp hoàng tổ mẫu, nói thúc cùng lục đại tiểu thư lưỡng tình tương duyệt. Thỉnh hoàng tổ mẫu thành toàn, cách chương.